Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, thử một lần luôn là không sai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nghiêm sư phó, ngày đầu này đau là khi nào thì bắt đầu? Trịnh Nhân hỏi, 2 tháng trước, nghiêm sư phó nhẹ nhàng xoa đầu. Khổ não nói đến, một ngày muốn đau 2-3 lần, mỗi lần đều rất nặng. Trịnh Nhân đứng lên, vừa đi đến nghiêm sư phó sau lưng, vừa nói, là ngài ngấp nghé thiên cơ sau phát sinh. Ừ, sớm biết thiên cơ bất khả lậu, liếc mắt nhìn đều là sai, không nghĩ tới ta còn nhìn lầm rồi. Nghiêm sư phó cười khổ, hướng về phía Tô Vân nói, đại diễn thuật 50. Hắn dùng 40 có 9. Ông chủ Trịnh, ngươi chính là còn dư lại cái đó 1. Ta giúp ngài xoa xoa, xem sẽ không sẽ khá hơn một chút. Trịnh Nhân mỉm cười, nói, nghiêm sư phó sau lưng thiếu niên kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân một mắt. Nhưng không từ trên người hắn phát hiện có địch ý, cũng chỉ không nói gì. Phiền toái, nghiêm sư phó nói, ngươi là ông chủ Trịnh trợ thủ đi. Ha ha, Trịnh Nhân không muốn nói láo, chỉ có thể ha ha một tiếng, cầm những lời này lừa bịp được, tay khoác lên nghiêm sư phó đôi bên huyệt thái dương vị trí. Trịnh Nhân lập tức cũng cảm giác được khác thường, nhìn một cái Tô Vân, hai người mắt đối mắt, Tô Vân gật đầu một cái, nghiêm sư phó, nói một chút người triệu chứng đi, Tô Vân nói, Trịnh Nhân ngón tay hơi dùng sức. Vị trí nhưng cũng không ở huyệt thái dương, mà là hơi thiên hạ, nghiêng bên sau một chút, nghiêm sư phó cảm thấy thoải mái, nhức đầu nhẹ rất nhiều, thân thể mềm mại một ít. Sau mấy giây hắn nói, hôm đó ta dùng thiên nhãn xem tương lai, gặp Tống Mặc Yêm có máu tanh tai ương, do dự rất lâu, vẫn là viết phong thư cho nàng, các ngươi không phải là đối đầu sao? Tô Vân kinh ngạc, cái gì đối đầu, đều là trên giang hồ đồn bậy bạ. Nghiêm sư phó nói, ta và Tống Bá từ trước là có nhỏ mâu thuẫn, nhưng lại không ảnh hưởng chúng ta trước khi tình nghĩa. Hắn cứ như vậy một cái huyết mạch, ta không giúp một cái, còn có thể dựa vào ai? Ta à, Tô Vân đã vào vai diễn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Năng lực 10 phần, đây cũng là... Làm phiền ông chủ Trịnh, nói một chút người bệnh. Tô Vân nói, liếc mắt nhìn, sẽ có vấn đề, nhưng ta tự có hóa giải biện pháp. Nhưng mà tiết lộ thiên cơ, cũng không giống nhau. Nghiêm sư phó nói, vì vậy từ hôm đó cử bút bắt đầu. Nhức đầu sắp nứt, ánh mắt vậy rất nhanh xem không thấy đồ. Khi nào đi Johann John Hopkins, nhi tử ta sống chết để cho ta đi. Muốn theo ta ý nghĩa, đi cũng là đi không? Nghiêm sư phó nói đến, kết quả là giống như là ta dự tính như vậy. Căn bản không dùng, có chút kiểm tra, ta trực tiếp cự tuyệt. Đồ ngổn ngang, tra một cái chính là 2-3 ngày. Phiền toái, vậy ngài dự trù một chút, ta có thể hay không trị ngươi bệnh. Tô Vân nhìn nghiêm sư phó, khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Sở Hoài Nam và Tống Doanh chố mắt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ, những thứ này chuyện bí ẩn tình, nghe nghiêm sư phó chính miệng nói ra, cũng cảm thấy thần kỳ vô cùng. Tống Doanh khẳng định sẽ không trực tiếp tin tưởng nghiêm sư phó nói, nhưng hắn lấy được tin tức, và nghiêm sư phó nói ấn chứng với nhau, cũng không có ra vào, lời nói có thể gạt người, nhưng mà ánh mắt, con người màu sắc biến hóa, nhưng là không thể lừa gạt người. Cộng thêm sau đó đi Johann John Hopkins làm kiểm tra. Thời gian điểm và nghiêm sư phó khẩu thuật lẫn nhau giống in. Đại khái chính là hắn nói như vậy, còn như ngấp nghé thiên cơ. Hơn nữa tiết lộ cho Tống Mặc Yêm sự việc. Tống Doanh như cũ nửa tin nửa ngờ, nhưng lặp đi lặp lại tự định giá 2 lần. Không có tìm được phân nửa sơ hở, nếu như nói cứng có sơ hở nói, cũng là ngấp nghé thiên cơ đưa đến nhãn manh sự việc. Nghiêm sư phó khẽ mỉm cười, nói, ta chỉ là đến thăm ngươi một mắt, cũng không muốn chỉ ánh mắt ta. Đây là tiết lộ thiên cơ thiên phạt, ngươi làm sao có thể? Chẩn đoán rất rõ ràng, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, có thể thử trị một chút, thời gian đã trì hoãn không thiếu, nhưng bây giờ còn có hy vọng. Tô Vân cười, bệnh mắt do tiểu đường sao? Nghiêm sư phó nhàn nhạt nói, không phải, Johann John Hopkins bệnh viện chẩn đoán là sai. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Tô Vân ngẩn ra, hắn vốn là lấy là Trịnh Nhân là có cái gì biện pháp khác để giải quyết bệnh mắt do tiểu đường. Nhưng mà không nghĩ tới nhà mình lão bản trực tiếp cầm John Hopkins bệnh viện chẩn đoán bác bỏ. Ở trên xe nhìn kiểm nghiệm báo cáo, viết rất rõ ràng. Chẩn đoán không nên có vấn đề. Lão bản, ngươi có ý gì? Tô Vân cũng không đóng kịch, trực tiếp hỏi. Nghiêm sư phó sững sốt một chút, không phải bệnh mắt do tiểu đường, là việc to việc nhỏ bào thai động mạch viêm. Trịnh Nhân nói, nhiếp động mạch nhịp đập yếu bớt, cục bộ máu cung cấp không đủ, đi bệnh viện làm một mạch máu màu sắc rực rỡ hơn phổ xiết là có thể định chẩn. Nghiêm sư phó, lúc ấy ở Johann John Hopkins, tại sao không có làm tương quan kiểm tra? Người thật sự là ông chủ Trịnh. Nghiêm sư phó ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Lúc này hắn đột nhiên ý thức được có thể là như vậy. Ừ, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, ta cảm thấy vậy mặt bác sĩ hẳn không sẽ coi thường như vậy kiểm tra. Là ngươi cự tuyệt đi, ta cảm thấy không cần thiết, làm đi, cuối cùng vẫn là cái gì bệnh tiểu đường, chính ta điều dưỡng, khống chế không tệ. Nghiêm sư phó quật cường nói đến, mập người làm người ta bên trong nóng, cam người làm người ta bên trong đầy, cố hắn khí lên giật, chuyển là tiêu khát, xác thực như vậy thẩm là mạc môn lửa suy, sau đó có thể dùng quế phụ, bổ thận nước thật âm chi hư. Tả tâm hòa phần trước chi tà, tể trong lòng nước miếng chi suy. Nghiêm sư phó trung y lý luận rất mạnh. Trịnh Nhân biết, người già sau đó đều có chút cố chấp, rất khó tiếp nhận sự vật mới mẻ. Hắn từ nhỏ tiếp xúc trung y, đích xác rất khó tin tây y. Ngài đường máu khống chế thật là không tệ. Trịnh Nhân cũng không phản bác. Loại này cụ già, nóng nảy nhất là quật cường. Hơn nữa đối với cả thế giới nhận chi ký kinh cố định. Hắn nói gì, theo nói là được, thật nếu là liên quan đến chẩn đoán, chữa trị, kiểm tra phương diện sự việc, kiên trì nữa cũng không muộn, ngươi làm sao không phản bác? Nghiêm sư phó hỏi, khống chế thật là không tệ, ngài năm nay 84, ta đến ngài số tuổi này, mới có thể có tốt như vậy, thân thể liền đủ hài lòng. Trịnh Nhân nói, nếu hiệu quả không tệ, ta tại sao phải phản bác đâu? Nghiêm sư phó ngón cái tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bình sứ, giống như là trầm tư, nhưng ngài bệnh mắt không phải tới từ bệnh tiểu đường, mà là tới từ việc to việc nhỏ bào thai động mạch viêm. Loại bệnh này thường xuyên xâm phạm lớn mạch máu, có một bộ phận người bệnh sẽ có không thể nghịch bệnh mắt. Càng sớm chữa trị khôi phục càng tốt. Trịnh Nhân nói tiếp đến. Sở Hoài Nam và Tống Doanh hai mắt nhìn nhau một cái. Tống Doanh hỏi, ông chủ Trịnh, có thể trị sao? Có thể thử một chút. Đã làm trễ nãi 2 tháng. Bỏ lỡ trị liệu tốt nhất thời gian. Có thể khôi phục hay không? Bây giờ không dám nói. Đây là thiên phạt. Có trị hay không không có ý nghĩa gì. Nghiêm sư phó như cũ kiên trì mình quan điểm, thiên phạt là thiên phạt, nhưng vậy phải trị không phải. Trịnh Nhân cười nói, ngài thân thể tốt như vậy, đầu đau đớn có thể dùng điều chỉnh cung cấp máu phương thức chậm tách ra. Ta phỏng đoán có thể khả năng trị liệu tính vẫn rất lớn. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, thử một lần luôn là không sai.